Lược Thiên Ký, chương 1697, 1697, sao có thể nhẫn tâm một mình lên đường? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, Lược Thiên Ký quyển thứ nhất tu giới bại hoại chương 1724. Sao có thể nhẫn tâm một mình lên đường? Nàng thật sự là nói như vậy. U Hà thần vương một câu nói kia. Nắm cái phương hành đều nói bối rối. Dường như khó có thể tin. Thần chủ nếu nói để hắn giao ra hỗn độn tiên viên cùng thái hư bảo thụ về sau. Cho hắn một cái thần vương chi vị. Đây là hắn có thể hiểu được. Dù sao hai thứ đồ này. Vô luận là ở nơi nào. Đều là đủ để mua xuống một phương cao vị. Thế nhưng là tại U Hà thần vương nói ra câu nói tiếp theo về sau. Phương hành trong lòng tư vị lại nhất thời phức tạp, không muốn giao ra hỗn độn tiên viên cùng thái hư bảo thụ đến. Nàng cũng nguyện ý dung hạ mình, cho mình một chỗ cắm rùi. Ta chính là U Hà thần vương, sẽ không ở chuyện như thế trên lừa ngươi. Cái kia một đầu bóng đen bình tĩnh mở miệng, thần chủ xác thực nói như thế. Ta cũng chỉ là thuật lại, cũng không có nghĩa là ta ý tứ. Xem ra ta ngược lại thật ra coi thường nàng. Phương hành thở dài, cười khổ một trận. Không phải nói nàng lúc ấy bị ta tức giận đến quá sức sao? U Hà thần vương thản nhiên nói. Lúc ấy nàng quả thật bị khí quá sức. Nhưng là chọc tức lấy. Trái lại bị khí cười. Khí cười, phương hành ngẩn ngơ. U Hà thần vương nhẹ gật đầu. Nói, nàng đột nhiên cười. Nói ngươi có thể lừa qua các nàng. Bản lĩnh kia xác thực không nhỏ. Cho nên coi như ngươi không chịu giao ra hỗn độn tiên viên cùng thái hư bảo thụ đến. Vì ngươi cái này một thân bản lĩnh. Nàng cũng nguyện ý cho ngươi một chỗ cắm rùi. Được thôi. Vậy ta suy nghĩ một chút. Phương hành có chút xuất thần. Sau đó cười một tiếng nói ra. U Hà thần vương cũng từ chối cho ý kiến. Chỉ là ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem phương hành. Phương hành ngược lại trở nên dễ dàng hơn. Hướng hắn nhìn thoáng qua. Cười nói. Vậy ngươi liền đi về trước đi. U Hà thần vương ngẩng đầu nhìn phương hành một chút. Lông mày chớp chớp. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T phương hành cười nói. Lời nói đều truyền xong ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Ta còn có chính sự đây. U Hà thần vương thản nhiên nói. Ta nói qua, ta là bị Thái Huyền Thiên Đế Tử xin tới đối phó Đại Xích Thiên Đế Tử Đế Lưu. Phương hành chân mày cau lại. Thần chủ không phải nói. Càng hy vọng cùng Đại Xích Thiên Đế Tử hợp tác. U Hà thần vương nhàn nhạt nở nụ cười. Ngữ hàm thâm ý nói. Thế nhưng là Đại Xích Thiên Đế Tử cho đến bây giờ. Còn không có đồng ý muốn hợp tác với chúng ta. Chúng ta cũng không biết hắn vị này Đại Xích Thiên Đế Tử chi vị còn có thể ngồi bao lâu. Huống hồ, thần chủ mặc dù danh xưng là thần minh chi chủ. Nhưng cũng chưa chắc liền có thể hoàn toàn thay chúng ta thần tộc sinh linh làm chủ. Theo bản vương, nếu là Đại Xích Thiên Đế Tử, hoặc là nói là ta thần đình tiểu thánh quân, thật có thành ý lời nói. Vậy ít nhất cũng phải nắm hỗn độn tiên viên cùng thái hư bảo thủ giao ra mới là. Phương hành từ lời hắn bên trong, nghe được một tia không giống với thần chủ chi mệnh địch ý, thần sắc cũng là ngưng lại. Trầm mặc nửa ngày, hắn mới nhẹ nhàng cười nói. Vậy nếu như ta không giao đây? U Hà thần vương thản nhiên nói. Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Thần chủ ý chỉ, tự nhiên là tốt, có thể theo bản vương. Cũng chưa chắc không có biện pháp tốt hơn. Ngươi không đồng ý giao ra hỗn độn tiên viên cùng thái hư bảo thụ. Vậy bản vương tự mình xuất thủ. Đoạt lại cũng giống như vậy. Mặc dù thần chủ cảm thấy người bản lĩnh không nhỏ. Một người tác dụng so cái kia hỗn độn tiên viên cùng thái hư bảo thụ chỉ lớn không nhỏ. Có thể bản vương nhưng cảm thấy. Cùng kỳ đàm chút loại kia buồn tẻ vô vị. Ngược lại còn không bằng lấy trước đến chút tính thực chất đồ vật tương đối tốt. Phương Hành ánh mắt híp lại. Cái kia xem ra, không phải động thủ không thể. U Hà Thần Vương nghe nhưng nở nụ cười. Lắc đầu, nói, ngươi quá đề cao mình. Vừa nói, hắn cái kia vốn là liền chỉ còn lại một hình bóng thân hình. Nhưng cũng biến thành càng thêm mơ hồ. Tựa hồ tan vào hư không không chung. Mà thanh âm của hắn, thì ẩn chứa lực lượng nào đó quỷ dị thanh âm. Như thủy triều hướng về Phương Hành trấn áp tới. Bản vương 3000 năm trước, liền đấu thắng tiên vương. Mặc dù lạc bại, cái kia tiên vương nhưng cũng làm khó dễ ta không được. Bây giờ ta lại phải 3 thời gian ngàn năm trưởng thành. Chính là gặp lại vị kia tiên vương, cũng không nhất định biết bại trong tay hắn. Huống chi là ngươi cái này khu khu thái ất đây. Ha ha, Phương Hành không cùng hắn cãi lộn. Chỉ là đem khi thiên bá man đao lấy trong tay. Phía sau huyết phi phong bắt đầu không gió mà động. U Hà Thần Vương, mời đi, cực nhạc thiên ma sơn một vùng. Cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi bị cầm tù ở bên trong đại trận. Bản thân bị trọng thương. Thái huyền thiên đế Tử Phi thì mang theo 4 tên tu vi kinh người trưởng lão áo đen thủ ở bên cạnh. Một bên khác, vị kia ma thần cũng giống như nam tử thần bí chậm rãi đi tới. Phảng phất mang theo một loại để thiên địa cũng vì đó rét lạnh khí tức. Để mỗi người đều từ đáy lòng cảm nhận được một loại lạnh buốt sát ý, Mạc Si Nhi nhìn qua vị kia nam tử thần bí tới gần. Sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệch một mảnh. Ai nấy đều thấy được. Vị này cực nhạc ma chủ. Tại đối mặt vị kia nam tử thần bí thời điểm. Cũng không quá nhiều tự vệ nắm chắc. Mà Thái huyền thiên đế Tử Phi nhìn xem một màn này. Thì càng là cười đến vui vẻ. Nàng một bên khách khách khí khí xin vị kia nam tử thần bí xuất thủ. Một bên nhẹ nhàng quay đầu lại. Tựa hồ không đành lòng nhìn thấy mình đã từng hào tỉ muội bị người chém giết bộ dáng. Chỉ là như vậy làm lúc, khóe miệng cái kia mỉm cười, lại luôn vô luận như thế nào đều xóa không mất. Mà quân nhất, cũng khe khẽ thở dài, đem ánh mắt nhìn về phía Thái huyền thiên đế Tử Phi bên người cái kia tiểu nha hoàn. Cũng không biết hắn có phải hay không cũng không muốn nhìn thấy Mạc Si Nhi bị chém giết một màn. Mạc Si Nhi vào lúc này, tựa hồ cũng đưa sinh tử tại ngoài suy xét, chỉ là ánh mắt kinh ngạc, hướng ra phía ngoài nhìn sang, chấm, tại Ma Sơn bên ngoài. Như vậy một mảng lớn cực nhạc thiên vực, cũng đang có vô số người trông mong mà đối đãi, càng có vô số người đang chém giết lẫn nhau. Nhưng vô cùng quỷ dị chính là, cực nhạc thiên tay cầm quyền cao 108 vị tiên quân. Nhưng vào lúc này đều là giữ vững trầm mặc, bọn hắn điều binh khiển tướng, trấn áp những cái kia chung với Mạc Si Nhi, ý đồ cứu giá ma binh tiên tướng, đồng thời cũng đang chờ Mạc Si Nhi tin chết truyền đến. Đối với trấn áp những ma binh kia tiên tướng sự tình, nhưng cũng không có hao tổn phế bọn hắn bao nhiêu thời gian. Bởi vì cái này cực nhạc thiên chung với Mạc Si Nhi người. Cũng không nhiều, cái này một kết quả tựa hồ lập tức liền muốn xuất hiện. Nhưng hết lần này đến lần khác không có xuất hiện, bởi vì tại Thái huyền thiên đế Tử Phi nói ra câu nói kia. Vị kia nam tử thần bí, cũng không có như nàng tưởng tượng xuất kiếm. Hắn một đường chảm giết tới đây, nhưng đi tới Ma Sơn trước đó lúc, nhưng ôm lấy hai tay, trầm mặc nhìn xem. Thái huyền thiên đế Tử Phi đợi đến biểu lộ đều có chút cứng. Vẫn là không có nhìn thấy động tác của hắn. Thần sắc tự nhiên tránh không được có chút âm trầm. Nhưng nàng cưỡng chế lấy tính tình. Không có nổi giận. Vẫn là nho nhã lễ độ. Hướng về nam tử thần bí kia nói. Còn xin U Hà thần vương xuất thủ. Nam tử thần bí kia vẫn là bất động. Chỉ là ôm cánh tay đứng ở hư không không chung. Hắn lúc này, vận chuyển mỗ loại thần thông, thân hình nhàn nhạt, tựa hồ một nửa trên thế gian, một nửa tại thiên ngoại, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy hắn một hình bóng. nhưng thấy không rõ chân thực tướng mạo. Mà cái này cũng cùng truyền thuyết kia bên trong U Hà Thần Vương có chút tương tự. Bởi vậy Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi cũng chưa nghi ngờ tâm, chỉ là biểu lộ có chút xấu hổ, lại nói tiếp thời gian cũng có chút tức giận. U Hà Thần Vương đang chờ cái gì? Nam tử thần bí kia vẫn là bất động. Không phải là phu quân ta cùng thần vương đàm tốt điều kiện gì? Còn chưa thực hiện, Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi nhịn không được mở miệng, ấn lấy suy nghĩ của mình nói ra. Nói, cái kia U Hà Thần Vương rất không cần phải lo lắng. Phu quân ta chính là Thái Huyền Thiên Đường Đường Đế Tử. Ngôn xuất pháp tùy, tuyệt không sửa đổi. U Hà Thần Vương không cần phải lo lắng cái gì. Một mực án lấy ta nói đi làm. Hắn đáp ứng ngươi điều kiện, tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn. Ngược lại là ngươi bây giờ nghĩ quá nhiều. Không khỏi, đối mặt với vị này Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi tận tình khuyên bảo, nam tử thần bí tự hồ rốt cục phản ứng lại. Hắn có chút hiếu kỳ hướng Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi nhìn sang. Chấm, ngươi là nói ta, chấm, đến lúc này, còn giả trang cái gì hồ đồ. Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi trong lòng nhịn không được có chút oán khí. Thầm mắng một câu, âm thanh lạnh lùng nói, còn xin U Hà Thần Vương xuất thủ. Nam tử thần bí kia nghe vậy, có chút lệch ra đầu, nói, thế nhưng là mời ta người tới cũng không có muốn ta giết nàng nha. Người nói bậy bạ gì đó. Lần này Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi là thật nhịn không được, thấp giọng lệ quát lên, phu quân ta xin ngươi qua đây, không phải là vì giết người. Nam tử thần bí kia nhưng lắc đầu đến, lấy tiền giết người mua bán ta trước kia làm qua, nhưng ngươi phu quân hẳn là mời không nổi ta. Chấm, ngươi. Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi cũng không nén được nữa lửa giận. Trên mặt đã là tái nhợt một mảnh, nhưng tại sau lưng nàng cái kia mấy vị trưởng lão cũng đã phát giác có chút không đúng, nhịn không được truyền âm nói, sự tình không thích hợp. Tại bọn hắn cái kia còn chưa có nói xong thời điểm, trong sân đột nhiên sinh ra dị biến. Mạc Si Nhi một mực ngơ ngác đứng tại chỗ, tựa hồ cũng là tại nghền cổ đợi giết. Thế nhưng là tại nàng nhìn thấy Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi từ đầu đến cuối không mời nổi vị kia U Hà Thần Vương về sau, nàng chợt ở giữa phá lên cười, cười ngửa tới ngửa lui như điên. Tại nàng tiếng cười kia bên trong, nhưng khiến người ta cảm thấy trên người nàng đạo đạo tiên uy càng thêm hỗn loạn mà điên cuồng lên, còn như núi lửa từng mảnh bộc phát. Tử Doanh muội muội, ngươi thật là thông minh đây này. Nàng có chút điên cuồng âm thanh âm vang lên đến, một đôi không có chút nào ý cười con ngươi cũng đột nhiên ở giữa rơi vào Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi trên thân. Tiếp theo hơi thở, nàng đột nhiên phía sau hiển hóa ra một đen một trắng hai đạo cái bóng. Chính là nàng cái kia âm dương đại đạo hóa ảnh. Mà tại cái này hắc bạch hai đạo cái bóng hiển hóa ra ngoài thời điểm, trong đó cái kia một đạo bạch sắc cái bóng cũng đột nhiên ở giữa nổ nát ra. Khó mà hình dung hạo đại lực lượng trong nháy mắt tự nàng quanh người bắn tung ra. Cái này như vậy một mảng lớn cực nhạc thiên, tựa hồ cũng bị động tĩnh này kinh động, bỗng nhiên rung động mấy phần. Cũng không biết có bao nhiêu đầu kẽ nứt tự đại mà dạn nứt. Lại càng không biết có bao nhiêu sao trời bị cái này run lên, đạn hướng xa giữa không trung. Ngươi quả nhiên là vì ta bày ra một phương chết tử tế cục. Nhưng đã là hảo tỉ muội, ta lại thế nào nhẫn tâm một mình lên đường. Mạc Si Nhi tự hủy một nửa đại đạo, nhưng cũng đã triệt để phá hủy cầm tù ở nàng đại trận. Trong chốc lát thoát thân đi ra, bị cái kia một đạo màu đen cái bóng bao khỏa, nàng giống như ma thần, thẳng hướng Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi vọt tới. Giết nàng, mau giết nàng. Thấy cảnh ấy, cái kia Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi cũng hù đến triệt để đổi sắc mặt, một bên vội vã lui lại, Một bên liều mạng kêu lớn lên. Nàng đã thân chịu trọng thương. Tuyệt đối không thể bị nàng chạy thoát. Các ngươi đều nhanh xuất thủ. Nhất định phải giết nàng. Chapter RR. Convert by. Fanmic. Cách chương.